Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 804. Giả dối hoa tỉ muội. 3. Quân Nghiên quyết định tiếp lần này nhiệm vụ. Nghỉ ngơi 3 ngày, ở một cái trời trong nắng ấm sáng sớm. Quân Nghiên nằm vào dinh dưỡng khoang, bắt đầu tu tiên chi lữ. Là Quân Nghiên, đừng nhàn hạ, nhanh đi dược điền làm việc. Đừng quên, ngươi hôm nay là muốn giao 10 vạn chu hạ phẩm dược liệu. Sư huynh, ngươi cũng đừng mắng nàng. Không đáng cùng một thân phận ti tiện nhiều người nói chuyện. Bị đổi lại sư huynh là Tiêu Diêu Phong phong chủ thủ hạ 10 đệ tử Mộc Phong. Nguyên chủ đi theo những người khác từ bị phân phối đến Tiêu Diêu Phong sau. Liền bị chịu Mộc Phong chiếu cố. Phong chủ bế quan tu luyện. Mộc Phong liền cáo mượn oai hùng. Các loại ép buộc mới tới. Nguyên chủ bởi vì linh lực đê hèn. Thường xuyên nhận đến khi dễ. Bất quá hoàn hảo. Nàng là cái nữ hài tử. Không cần thiết can nấu nước. Đốn củi chờ việc nặng. Tông môn phân phối cấp Tiêu Diêu Phong nhiệm vụ chi nhất là hàng năm nộp lên 10 vạn chu hạ phẩm. Dược liệu cấp linh đan phong. Này chờ nhiệm vụ, Mộc Phong bọn họ là khẳng định sẽ không nhận, cho nên chiếu khán dược điền sự tình liền giao cho Quân Nghiên cùng mặt khác một nam hài tử. Hôm nay nam hài tử đi tông môn nơi đó giao nhiệm vụ. Toàn bộ dược điền cũng chỉ có nguyên chủ một người Semonser thật vất vả bận hết. Tọa ở bên cạnh nghỉ ngơi hồi, đã bị nhân tìm tra, đến trừ bỏ có Mộc Phong ngoài. Còn có một là phong chủ trước mặt nói được thượng nói nữ nhân. Kêu Tô Hoài Vi, luyện khí 9 tầng, không đến 10 năm liền muốn đi vào trúc cơ kỳ. Thiên tư thông minh, nhận đến phong chủ coi trọng. Đáng tiếc Tô Hoài Vi tướng mạo thường thường, nhìn đến là cái tư sắc mạo mỹ nữ tử. Liền nhịn không được châm chọc khiêu khích, cặp Quân Nghiên không có trả lời. Nàng đắc ý rào rạt nói, nếu hoàn không thành nhiệm vụ lời nói. Ngươi sẽ bị đuổi ra đi. Về sau sợ là vô duyên tiến vào Lăng Tiêu phái. Chậc chậc, Mộc Phong sư đệ, ngươi nói nàng đi ra ngoài có thể can gì? Tiếp tục ăn xin, Mộc Phong hắc hắc cười nói. Nói không chừng dựa vào nàng khuôn mặt này còn có thể bán điểm tiền đâu. Tô Hoài Vi tâm tình cực tốt, khóe môi vi câu, sư muội nếu hoàn không thành nhiệm vụ. Đại có thể tới tìm ta. Nói không chừng ta có thể cùng sư tôn van cầu tình. Làm cho hắn thả ngươi một con ngựa đâu. Quân Nghiên trầm mặc không nói. Đem hai người nhô lên cao khí. Tô Hoài Vi gặp Quân Nghiên không nói chuyện. Chân dẫm nát cách Quân Nghiên gần đây dược liệu thượng. Một cước đi xuống. Dẫm hư vài cọng. Dư quang thoáng nhìn. Nhìn đến Quân Nghiên trong mắt đáng tiếc thần sắc. Nàng ra vẻ kinh ngạc. Nói. Ai nha. Ngượng ngùng. Vừa rồi không phát hiện, dẫm hư, phiền toái sư muội ngươi lại một lần nữa loại thượng vài cọng đi. Mộc Phong, chúng ta đi, hảo, hai người tổ phát ra một trận uy phong sau, trực tiếp đi rồi, Quân Nghiên thô sơ giản lược nhìn xuống, dược điền càng có nhất hecta đất, chỉ là nàng không miên không nghỉ ở trong này loại, trừ bỏ nhìn trời khí ăn cơm ngoài, cũng chỉ có thể sản xuất nhất mẫu đất 500 chu dược liệu. Mặc dù đến cuối năm thời điểm, dược liệu toàn bộ giao lên rồi, nhưng là nàng cả năm đều dùng ở tại loại dược liệu thượng. Nào có công phu đi tu luyện, nhìn đến mênh mông bát ngát dược điền, trong lòng nàng rất là phiền muộn, hiện thời cũng chỉ có thể hỏi một chút 0058 nơi đó có không thể gia tăng sản lượng dược tề. 0058, hệ thống cửa hàng Lý có gia tăng sản lượng dược tề sao? 0058 trả lời, có, thụ giới nhất vạn tích phân. Quân Nghiên mặt bỗng chốc hắc như đáy nồi, ngươi tại như vậy. Sẽ mất đi của ta. Ta làm một cái nhiệm vụ cũng mới tăng trưởng 5.000 tích phân. Muốn mua một lọ dược liền muốn nhất vạn tích phân, ngươi còn không bằng đến đoạt. 0058, cửa hàng Minh Mã ít giá, không phải là ta có thể sửa đổi, nói cho ngươi cái bí mật. Chờ ngươi tìm được hỗn độn công pháp sau. Hỗn độn công pháp bên trong có trận pháp bản thuyết minh. Ngươi chế tạo một cái chợ sản dược liệu trận pháp. Về sau ngươi sẽ không cần sầu không có dược liệu. Nói cho cùng có đạo lý. Nàng vậy mà không nói gì mà chống đỡ a. kia xin hỏi, hỗn độn công pháp đi nơi nào tìm? Ngoặc kép, hết chương.